Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 526, chương 525. Cái này người không quá thông minh dáng vẻ, hung thủ đến cùng là ai? Môi giới nhà cửa không cái gì kiên trì. Nếu biết hung thủ là ai, vậy thì nói ra là được rồi. Đợi lát nữa đem hung thủ trói lại đến, còn có thể trở lại ngủ bù. Quý tử tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Kamikawa-san tầm mắt nhìn về phía sớm sinh quý tử. Mọi người khác nhau tầm mắt cũng cùng đứng ở sớm sinh quý tử trên người. Nghề nghiệp của ngươi là bác sĩ hoặc là hộ sĩ sao? Bị nhiều người như vậy nhìn, sớm sinh quý tử vẻ mặt như cũ không có quá biến hóa lớn. Nàng híp mắt, trên mặt mang tới một chút nghi hoặc. Cũng không phải, ta ở tiệm tạp hóa công tác. Vậy ngươi học chính là y học chuyên nghiệp sao? Hoặc là nói tham dự qua liên quan huấn luyện? Cũng không có. Sớm sinh quý tử lắc đầu. Hoàn toàn không rõ ràng Kamikawa-san tại sao hỏi như vậy. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đăm chiêu gật gù. Lập tức họa phong nhất chuyển. Sắc bén lên, nhưng là ngươi trong túi đeo lưng mang theo đao giải phẫu đây. Sớm sinh quý tử theo bản năng chụp dừng tay cổ tay. Híp con mắt hơi mở. Cau mày, đặc biệt không thích, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ta trong túi đeo lưng làm sao có khả năng có đao giải phẫu? Còn có, không trải qua cho phép tự ý đụng đến ta món đồ riêng tư là phạm tội đi. Ta có thể khởi tố ngươi. Sự tình ra có nguyên nhân. Nếu như ngươi nhớ tới nói ta, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Kamikawa-san buông tay. Đối với đối phương nói khởi tố chuyện như vậy hoàn toàn không thèm để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào sớm sinh quý tử trên cổ tay. Cất bước đi tới bên người nàng. Ngữ khí đặc biệt chắc chắc, ngươi ba lô xác thực thực không có đao giải phẫu. Nhưng ta nghĩ cái kia đem đao giải phẫu hiện tại đặt ở tay áo của ngươi bên trong. Nghe được đao, giải phẫu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vụ án này cùng đao giải phẫu có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói đao giải phẫu là hung khí? Miyawa Keitasu ánh mắt nheo lại, tầm mắt dừng lại ở sớm sinh quý tử trên cổ tay. Lập tức, hắn dưới tầm mắt chuyển, dừng lại ở sớm sinh quý tử trên đùi. Sớm sinh quý tử xuyên chính là một đôi ủng tuyết, quần cũng đặc biệt rộng rãi. Phát hiện thi thể thời điểm nàng từ trong phòng ngủ đi ra. Tuy rằng nửa người trên ăn mặc áo đơn khoác áo khoác, nhưng nửa người dưới quần là mặc thật dài quần buông xuống, che khuất mắt cá chân. Sớm sinh quý tử híp con mắt triệt để mở. Hai con mắt của nàng đặc biệt đen kịt. Trên mặt ôn hòa nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Sâu kín nhìn kỹ Kamikawa-san. Kamikawa-san không có để ý nàng biến hóa. Hắn đôi môi hơi dương lên. Ngữ khí đặc biệt lễ phép. Có thể lấy ra nhường ta xem một chút sao? Không có cách nào. Sớm sinh quý tử thở dài. Nàng hơi khom lưng, tựa hồ muốn từ trong ống tay áo đem đao giải phẫu lấy ra. Mọi người nhìn chằm chằm nàng tay, muốn nhìn một chút nàng có phải là thật hay không mang đem đao giải phẫu. Làm tầm mắt của mọi người tất cả đều bị nàng tay hấp dẫn thời điểm, nàng một cái chân đột nhiên đá ra, mục tiêu nhắm thẳng vào trước mặt Kamikawa-san con cháu căn. Kamikawa-san nghiêng về vượt một bước, hơi hợt tách ra động tác của nàng. Mắt thấy mình mưu đồ đã lâu công kích bị né tránh, sớm sinh quý tử thuận thế giấu hướng về bàn trà. Sofa trước bàn trà bị một nguồn sức mạnh đạp lăn vài mét, gào liên đới đem đối diện trên ghế salon tác giả tiểu khu gác cổng cũng cho đồng thời mang đi. Đạp lăn bàn trà, nàng động tác không dừng, tay hướng về cái chân còn lại vạch một cái, lấy ra một cây súng lục đến. Lấy ra súng lục sau khi, sớm sinh quý tử một hồi thanh tĩnh lại, trên mặt nàng lần nữa khôi phục làm ấm ôn nhu ý cười. Nàng đứng dậy, giơ súng lục chỉ vào Kamikawa-san, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Kamikawa-san có chút không nói gì, cho dù bị người dùng thương, súng, chỉ vào, hắn như cũ sắc mặt như thường. Ở sớm sinh quý tử động thủ thời điểm, hắn là có thể trực tiếp chế phục đối phương. chỉ có điều là nghĩ thăm dò đối phương điểm mấu chốt, cho nên mới tùy ý đối phương cầm súng thôi. Nên nói không hổ là gà mờ sao, súng lục chốt đều không mở. Mọi người hoàn toàn bị bất thình lình súng lục kinh sợ. Vừa còn rất tốt, một giây sau liền trực tiếp động lên tay đến rồi. Cái này sớm sinh quý tử xem ra làm ấm ôn nhu. Kết quả không nói hai lời liền động thủ. Hoàn toàn khiến người ta không tưởng tượng nổi. Thấy Kamikawa-san bị người dùng thương súng chỉ vào, Sonoko trong lòng lo lắng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới sớm sinh quý tử sau lưng. Nỗ lực dùng nàng học mèo quào karate do xóa sạch súng trong tay của nàng. Kamikawa-san nhìn thấy Sonoko động tác, hướng nàng lắc lắc đầu. Sonoko sửng sốt, hoàn toàn không biết Kamikawa-san là đang làm gì. Người muốn làm gì? Kamikawa-san nhìn trước mặt sớm sinh quý tử. Hắn đối với thân phận của người này thực sự là có chút ngạc nhiên. Nghiễn tráng leng keng tiểu thuyết nghiễn tráng nói chuyên nghiệp đi. Lại là cái gà mờ. Nói không chuyên nghiệp đi. Lại sẽ bên người đeo thương. Đao giải phẫu cái gì? Hắn căn bản là tìm tới. Chỉ là tùy tiện một lừa. Liền lừa đi ra. Không chỉ như vậy. Người này không nghĩ tới làm sao vùng thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Ý nghĩ đầu tiên lại là động thủ, là cho rằng chỉ cần đem tất cả mọi người tại chỗ đều giết chết. Vụ án này liền không có quan hệ gì với nàng. Sớm sinh quý tử ôn nhu cười. Nếu bị phát hiện, vậy cũng chỉ có đem các ngươi đều giải quyết. Cứ như vậy, cảnh sát cũng sẽ không tìm được ta. Yên tâm, tử vong là một loại khác tân sinh. Các ngươi cũng không phải chết rồi, mà là lấy một loại hình thức khác tồn tại thôi. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này người thật giống như không thế nào thông minh dáng vẻ. Người biết súng lục của ngươi chốt không mở sao? Kamikawa-san vô tình đánh vỡ nàng ảo tưởng, cũng làm cho nét cười của nàng trực tiếp cứng ở trên mặt. Nàng cúi đầu xem súng trên tay của chính mình, chốt xác thực không mở. Nàng đột nhiên nhớ tới đến nàng đeo thương thời điểm vì để tránh cho súng lục nổi lửa. Cướp cỏ, đánh trúng chân của mình, cố ý đem chốt đóng lại. Nàng muốn đánh mở an toàn chốt ít nhất phải mấy giây. Mấy giây đầy đủ đối phương xóa sạch súng trong tay của nàng. Nàng nhất thời không biết là nên tiếp tục dơ, vẫn là như không có chuyện gì xảy ra mà đem chốt mở ra tốt. Sonoko khóe miệng hơi đánh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thực sự là quá mức hí kịch hóa. Cho tới làm cho nàng cảm giác đặc biệt hoang đường. Nàng cũng không lo lắng Kamikawa-san. Nàng hiện tại nên lo lắng chính là tên hung thủ này. Thấy đối phương cứng đờ, Kamikawa-san cũng lười tiếp tục tiến hành không có ý nghĩa đối lập. Khoát tay, trên tay đối phương thương súng liền rơi xuống đất. Hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Quý tử tiểu thư, sớm sinh quý tử trầm mặc không nói gì. Trận này một phương diện chiến đấu bắt đầu đến nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Lý do buồn cười đến nàng nghĩ trở lại quá khứ bóp chết quan chốt chính mình. Kamikawa-san đạp lên trên đất súng lục, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn về phía ngồi trở lại trên ghế salon sớm sinh quý tử. Phiền phức như vậy đem đao giải phẫu lấy ra đi. Ngươi là làm sao biết? Sớm sinh quý tử không hề từ bỏ dãy dụa. Nàng một cái tay nắm chặt rồi trong ống tay áo đao giải phẫu chuôi đao. Lạnh lẽo đao giải phẫu đã bị nhiệt độ của người nàng cho che ấm. Nho nhỏ một cây đao, là nàng giờ khắc này duy nhất có thể sử dụng đồ vật. Kamikawa-san mí mắt khẽ nâng, tầm mắt rơi xuống đất trên cổ tay của nàng. Ngươi là chỉ biết đao giải phẫu, vẫn là chỉ biết đao giải phẫu giấu ở ống tay áo của ngươi bên trong? Sớm sinh quý tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đều muốn biết. Nàng tự cho là mình làm coi như không tệ, không có để lại cái gì rõ ràng dấu vết, tại sao nhanh như vậy liền bị phát hiện? Hơn nữa đối phương là làm sao nhận ra đó là đao giải phẫu cắt vết thương, mà không phải cái gì phổ thông đao nhỏ cắt? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.